Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1256, bên trong nhà máy. Thét lên, bối rối, dẫm đạp, phân xưởng lập tức loạn thành một bầy. Quỷ công nhân xuất hiện về sau, trong lòng hoảng sợ, mỗi người đều lo lắng bên người đồng nghiệp có phải hay không quỷ hồn. Phân xưởng cửa ra vào biến thành chen chúc nặng tay khu. Tiền Thương Nhất lựa chọn lưng tựa vách tường. Hắn đứng tại cái góc chỗ, quan sát còn lại hai cái phương hướng. Hắn dùng người đứng xem góc độ nhìn trước mắt hết thảy. Đột nhiên xuất hiện quỷ công nhân cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm. Chỉ ít, theo hắn quan sát tình huống đến xem, quỷ công nhân tạm thời còn không có chủ động công kích ý tứ. Cho đến bây giờ, phân xưởng bên trong sở hữu thương vong, toàn bộ đến từ kinh hoàng đồng bạn. Quỷ công nhân vẫn đang làm sự tình chỉ có một kiện làm việc. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ làm việc. Quỷ công nhân giống như người máy bình thường. Thậm chí so với người máy muốn càng thêm phù hợp lão bản lợi ích. Bởi vì bọn hắn không cần hao tổn điện. Trần nhà ánh đèn bắt đầu lấp lóe. Giờ phút này, sở hữu công nhân đều ngẩng đầu. Kỳ vọng ánh đèn khôi phục như thường. Nhưng mà, sự tình cùng bọn hắn đoán trước hoàn toàn khác biệt. Ánh đèn lấp lóe vài chục cái về sau. Vậy mà lần nữa dập tắt. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên cảm giác đè lại vách tường tay trái truyền đến không giống bình thường. Xúc cảm. Lúc trước xúc cảm băng lãnh mà vuông vức. Hiện tại xúc cảm nóng ướt mà sền sệt. Hắn đem tay trái cầm tới trước mắt. Tiếp theo cúi đầu. Nhường an toàn mạo đang lóe lên một cái. Tuy là thời gian ngắn ngủi. Nhưng là hắn vẫn như cũ thấy rõ tay trái tình huống. Nguyên bản sạch sẽ tay trái đã bị nhuộm thành màu đỏ. Thịt nát hỗn hợp có máu loãng đính vào trên bàn tay. U ám vách tường. Hai cái cánh tay màu máu chậm rãi nhô ra. Nghĩ Tiền Thương Nhất bộ mặt với tới. Bởi vì ánh đèn quan hệ. Nguyên bản hẳn là lập tức chú ý tới nguy hiểm. Trễ một giây mới phát hiện làm huyết thủ sắp đụng vào Tiền Thương Nhất con mắt nháy mắt. Quang âm chủng người dẫn đường nháy mắt phát động. Không khí dần dần sền sệt. Mỗi di động một bước đều cần hao phí đại lượng thể lực. Trái tim phảng phất bị một cái bàn tay lớn trong suốt nắm chặt. Máu cũng đình chỉ lưu động. Tiền Thương Nhất bỗng nhúc nhích. Mệt mỏi quá. Lần đầu sử dụng kỹ năng cảm giác xuất hiện lần nữa. Toàn thân trên dưới tế bào giống như bị cự lực tê liệt. Tiền Thương Nhất cố nén đau đớn né tránh một kích này. Kỹ năng thời gian kết thúc. Hắn cấp tốc cách xa vách tường. Xác nhận tạm thời sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Hắn khom người. Nửa ngồi trên mặt đất. Có chút thở. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mệt nhọc trình độ mang tới ảnh hưởng trái chiều? Cảm giác đau đớn đã biến mất. Xem ra cũng không phải là thật thụ thương. Càng giống là thân thể phát ra cảnh cáo. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Mở ra an toàn mạo đăng. Như là đã nhận công kích. Hắn không thể lại bận tâm trang bị mang tới ảnh hưởng. Dù sao sinh mệnh mới là vị thứ nhất. Ánh đèn sáng lên. Tầm mắt phía trước xuất hiện sáng ngời vòng tròn. Phân xưởng vách tường đã hoàn toàn thay đổi cái dạng. Nguyên bản trắng noãn vách tường biến thành nhúc nhích huyết nhục. Huyết nhục dựng thành vách tường thường xuyên hiện ra mặt người cùng nhân thủ. Phảng phất cả mặt vách tường toàn bộ từ người cấu thành. Trần nhà cung sàn nhà cũng là cảnh tượng giống nhau. Mấy phút bên trong, sạch sẽ gọn gàng phân xưởng lập tức biến thành nhân gian luyện ngục. Tiền Thương Nhất nghĩ đến chứ danh trò chơi kinh dị cảnh tượng. Nếu như đem bình thường nhà máy xưng là bề ngoài nhà máy. Như vậy hiện tại nhìn thấy nhà máy, hoàn toàn có thể xưng là bên trong nhà máy. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía phân xưởng cửa ra vào. Chen chúc đám người tạm thời còn chưa phát hiện phân xưởng khác thường. Nếu như những nhân viên này dựa theo tình huống bình thường xếp hàng ra vào. Hiện tại khả năng đã toàn bộ rời đi. Nhưng là, tình huống thực tế là phần lớn người đều không hề rời đi. Phía trước 5, 6 người phát sinh tranh chấp mà ngăn trở cửa ra vào. Không có người nào hơi lui lại một bước. Kết quả dẫn đến kẹt tại cửa ra vào. Cửa ra vào ngăn chặn. Người phía sau cũng chỉ có thể làm nhìn xem. mà phân xưởng bên trong người lại tiếp tục hướng cửa ra vào chen chúc. Tiền Thương Nhất rời ánh mắt, nhìn về phía sản tuyến. Quỷ công nhân vẫn như cũ thủ vững làm việc cương vị. Đối bên người kinh hoàng người sống căn bản không thèm để ý. Trên tay bọn họ động tác giống như người máy cánh tay tinh chuẩn. Mỗi cái động tác đều chính xác đến mili giây. Dùng nhà máy cao tầng yêu cầu đến đánh giá. Cái này quỷ công nhân mới thật sự là công nhân. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra. Từ trước mắt tình huống đến xem. Quỷ công nhân không có công kích ý đồ. Nói cách khác, tạm thời còn tính an toàn. Chuyện phát sinh ngày hôm qua bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Lâm Huy chết không hề nghi ngờ cùng quỷ công nhân tương quan. Thuyết minh quỷ công nhân sẽ công kích người sống. Điểm này cùng tình huống trước mắt không khớp. Đến tột cùng là nơi nào có vấn đề. Tiền Thương Nhất cảm giác sau lưng phát lạnh. Hắn dùng ngón cái tay phải đè lại chính mình huyệt thái dương. Thời gian có khác biệt. Lúc ấy chúng ta là thời gian nghỉ ngơi. Quỷ công nhân có phải hay không cũng sẽ tuân theo nhà máy điều lệ chế độ. Sẽ tại đồng dạng gần nửa đêm thời điểm nghỉ ngơi. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua nơi xa đồng hồ treo trên vách tường. Phân xưởng hoàn cảnh toàn bộ cải biến. Dẫn đến đồng hồ treo tường cũng phát sinh biến hóa. Mặt đồng hồ thượng, sở hữu chữ số cùng khắc độ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái kim dây đang không ngừng xoay tròn. Tựa hồ ở cái thế giới này, đã không cần thời gian. Một mực làm tiếp là được. Vô dụng, Tiền Thương Nhất lựa chọn tin tưởng mình trí nhớ. Hắn nhớ kỹ tắt đèn thời điểm. Khoảng cách ăn bữa khuya đại khái còn có một khắc đồng hồ thời gian. Tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ trước mặt hắn công nhân luôn luôn nhìn chằm chằm đồng hồ treo. Tường, đồng thời không thời báo một chút điểm. Còn có nửa giờ liền có thể ăn cơm. Còn có 25 phút. Bụng có chút đói. Thế nào còn có 20 phút. Tính đến mất điện về sau rối loạn thời gian. Khoảng cách thời gian nghỉ ngơi đại khái còn có 7 phút. Tiền Thương Nhất cảm giác tình huống không ổn. Nếu như suy đoán của hắn chính xác. 7 phút sau, toàn bộ nhà máy quỷ công nhân đều sẽ được phóng thích. Đến lúc đó toàn bộ nhà máy đều sẽ là ác mộng cảnh tượng. Trước cùng Thiên Giang Nguyệt tụ họp, trên lầu tình huống hẳn là cũng đồng dạng. Tiền Thương Nhất quyết định trước tiên tìm Thiên Giang Nguyệt tụ họp, hai người đã trao đổi qua từng người vị trí. Duy nhất cửa ra vào bị người chật ních, căn bản không có cách nào ra ngoài. Trên thực tế, lối ra còn có mấy cái. Đầu tiên, phân xưởng kết cấu thiết kế có hai cái cửa ra vào. Nhưng là trong đó một cái cửa ra đã bị xích sắt khóa lại. Mặt khác, hành lang cùng phân xưởng trong lúc đó cũng không phải là vách tường, mà là thông qua nhựa plastic tấm ngăn cách ly. Mục đích là vì nhường tuần tra nhân viên có thể tại hành lang bên trên thấy được phân xưởng bên. Trong hết thảy, tao ngộ tình huống khẩn cấp thời điểm, có thể lựa chọn trực tiếp đem nhựa plastic tấm ngăn bên trên thủy tinh đạp nát. Nhưng mà, thú vị là, toàn bộ phân xưởng cơ hồ không có công nhân làm như vậy. Mỗi tên công nhân như cũ tại vô ý thức tuân thủ nhà máy điều lệ chế độ. Đơn điệu tái diễn làm việc thậm chí đem bọn hắn cầu sinh dục đều san bằng. Tiền Thương Nhất tự nhiên không ở trong đám này. Hắn nhấc lên ghế hướng thủy tinh đập tới. Bịch một tiếng, miếng thủy tinh vỡ ra tới. Tiền Thương Nhất gõ rơi cạnh góc gai nhọn sau ném ghế. Chống đỡ bệ cửa sổ nhảy đến hành lang thượng một màn này bị xung quanh vẫn tại hướng cửa ra vào. Chen chúc công nhân nhìn ở trong mắt. Có một tên dẫn đầu công nhân làm ra sau chuyện này. Ý nghĩ của bọn hắn cũng bị mở ra. Bắt đầu học theo. Nhao nhao cầm lấy bên người ghế. Đem cửa sổ thủy tinh toàn bộ đạp nát. Một tên cũng không để lại. Hỗn loạn như thế cảnh tượng. Lại thêm cơ hồ không có ánh đèn. Dù cho nhà máy sau đó muốn truy cứu, cũng không có khả năng truy cứu đến mỗi một tên công nhân trên người. Thời gian còn thừa lại 5 phút, Tiền Thương Nhất đi lên lầu. Nhưng mà, khi hắn đi tới cửa thang lầu thời điểm, hắn ý thức được chính mình căn bản không có cách nào làm như vậy. Thang lầu chật như nêm cối, chật ních công nhân, những nhân viên này chính theo biển người rời đi tòa nhà này. Xem ra không thể đi lên. xem trước một chút bên ngoài là tình huống như thế nào. Tiền Thương Nhất hướng cuối hành lang đi đến. Cuối hành lang có cửa sổ. Mặt khác thị giác coi như không tệ. Cửa sổ lúc này bị màn che ngăn trở. Thấy không rõ tình huống bên ngoài. Hắn đi tới bên cửa sổ. Hít sâu một hơi. Toàn thân đề phòng. Tiếp theo, tay trái bắt lấy màn che. Dùng sức kéo mở. An toàn mạo đăng đem ngoài cửa sổ chiếu sáng. Đêm đen như mực không? Một đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua. Đem phương xa chiếu sáng. Toàn bộ thế giới thay đổi hoàn toàn cái dạng. Cao vút trong mây ống khói dày đặc. Âm vang tiếng va đập từ đằng xa truyền đến. Bách Điện Huệ nhà máy điện tử bất quá là thế giới này vô số nhà máy bên trong một cái. Thậm chí là bình thường không có gì lạ một cái. Bỗng nhiên, một đôi chân xuất hiện tại trên cửa sổ phương. Tiền Thương Nhất lùi lại một bước. Ngoài cửa sổ hai chân tiếp tục rời xuống. Không lâu sau đó, Thiên Giang Nguyệt mặt xuất hiện. Thiên Giang Nguyệt tay trái chỉ Tiền Thương Nhất. Ra hiệu người sau tránh ra. Chờ Tiền Thương Nhất lùi lại đến khoảng cách an toàn về sau. Thiên Giang Nguyệt huy động tay trái. Cứng rắn khối sắt gặp cửa sổ đạp nát. Mảnh kiếng bể rơi lả tả trên đất. Thiên Giang Nguyệt nhảy vào trong hành lang. Dư Tuyết Phong không có bất kỳ cái gì dị thường. Đương nhiên, bản thân cái này cũng là dị thường. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn hướng ngoài cửa sổ. Đem xiềng xích thu hồi. 3 phút, Tiền Thương Nhất mở miệng. Những cái kia quỷ công nhân muốn động thủ. Nói cũng đúng, chạy không? Thiên Giang Nguyệt chỉ ngoài cửa sổ. Thân là địa ngục điện ảnh diễn viên. Đường chạy trốn đương nhiên phải so với người bình thường nhiều hơn mấy cái. Hiện tại vấn đề duy nhất chỉ có một cái. Chạy đi liền có thể tránh nguy hiểm sao? Điểm này căn bản là không có cách xác định. Tiền Thương Nhất chau mày. Hỏi, người nói Dư Tuyết Phong không có bất kỳ cái gì dị thường là có ý gì? Cùng tối hôm qua biểu hiện hoàn toàn không giống. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Đáp, đúng, nói đúng ra. Dư Tuyết Phong đêm nay biểu hiện cùng tối hôm qua hoàn toàn khác biệt. Giống như là biến thành người khác. Ngày hôm qua Dư Tuyết Phong ung dung tự tin mà lại hài hước. Hôm nay Dư Tuyết Phong chanh chua. Tính toán chi ly, nhường ta buồn nôn. Ta cảm thấy một người tính cách sẽ không ở trong một ngày phát sinh lớn như thế chuyển biến, trừ phi hắn có bệnh. Thiên Giang Nguyệt muốn nói lại thôi. Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Người nói có khả năng hay không hôm qua Dư Tuyết Phong bị người phụ thân. Ý của ta là cùng loại. Với chúng ta dạng này. Chiếm cứ vốn có thân thể. Điều khiển thân thể làm chính mình muốn làm sự tình. Ngày hôm qua Dư Tuyết Phong có khả năng. Cũng là dạng này. Thiên Giang Nguyệt tay phải sờ sờ cằm. Gật đầu đáp. Có khả năng. Xem ra hôm nay đối phương không có tới. Tiền Thương Nhất nói bổ sung. Cũng có khả năng đổi một thân thể. Hôm qua là Dư Tuyết Phong. Hôm nay là khác công nhân. Chỉ là, hắn mục đích là cái gì? Thiên Giang Nguyệt biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Trên thực tế là đang nhìn cân tung chi nhãn truyền đến hình ảnh. Tiền Thương Nhất không có mở miệng. Lẳng lặng chờ đợi. Đồng thời, hắn còn tại trong lòng tính toán thời gian còn lại. 1 phút, còn thừa lại 1 phút. Quỷ công nhân sẽ dừng lại trong tay động tác. Đem lực chú ý đặt ở bên người sống trên người. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu. Nhìn về phía phân xưởng cửa ra vào. Ánh mắt sắc bén. Chúng ta muốn tìm người. Ngay tại tầng này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.